Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, lại cuồng công việc đây. Bật quá như vậy tốt hơn. Ít nhất, công ty nghiệp vụ phát triển không ngừng, các nhân viên cũng sẽ nhận được lợi ích lớn hơn nữa. Mới nhảy ra bên ngoài cao ốc, gió mát ban đêm, liền nhẹ phẩy lấy mái tóc, nâng vai của Nghệ Tinh. Xẹt qua gò má trắng nõn trong suốt của cô, ngũ quan xinh đẹp nho nhã, ánh mắt trong veo như nước. Hơn nữa, cái môi mỏng màu hồng phấn càng làm cho cô giống với hoa bách hợp, thanh lệ động lòng người. Lại một ngày nữa trôi qua, ngày mai sẽ bắt đầu một ngày mới tốt lành, đi làm. Ngửa đầu hít một hơi, không khí thật dễ chịu. Nghe Thủy Tình di chuyển bước chân hướng trạm xe buýt cách đó không xa. Sáng sớm hôm sau, đường phố bộn bề đông nghịt, giống như thường ngày nhộn nhịp. Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, cho thấy thành phố này sức sống thật dồi dào. Một chiếc Mercedes-Benz sang trọng chạy đến gần, cao ốc Giang Thị. Một bà lão tóc hoa râm, tinh thần lại sáng lạng, từ trong xe đi ra ngoài, phân phó tài xế đi theo bên cạnh mình. Anh đi về trước đi, một mình tôi đi là được. Này, tài xế có vẻ rất chần chừ. Không sao, nếu như mà cháu trai tôi hỏi, tôi sẽ nói cho nó biết là tôi muốn đi một mình, việc sẽ không liên quan đến anh. Dạ, bà chủ. Tài xế cung kính khom người, rồi trở lại bên trong xe. Mới đi vào đại sảnh rộng lớn sạch sẽ, Trường Ngân Phượng liền bị cô tiếp cận ngăn cản. Xin hỏi bà có chuyện gì không? Tôi tìm Giang Lăng. Trường Ngân Phượng nói ra tên của cháu trai. Tổng tài của chúng tôi. Cô tiếp cận nhìn từ trên xuống dưới, bà lão bình thường trước mặt này, không khỏi có vẻ nghi hoặc. Bà cùng tổng tài chúng tôi có hẹn trước sao? Không có. Chuyện cười, chợt có ý nghĩ đến thăm cháu của mình, chẳng lẽ cần hẹn thời gian hay sao? Kìa, xin lỗi bà, tổng tài của chúng tôi rất bận, tôi không thể để cho bà tùy tiện đi vào trong. Cô gái tiếp tân thần thái trở nên hết sức lãnh đạm. Cô nói cho anh ta biết, tôi tên là Trương Ngân Phượng, anh ta tự nhiên sẽ xuống gặp tôi. Tổng tài của chúng tôi rất bận, nếu như bà cùng tổng tài không có hẹn trước, tôi không thể vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền tới tổng tài. Cô tiếp tân trong nháy mắt xuất hiện vẻ mặt không kiên nhẫn. Lão thái thái trước mắt này ăn mặc bình thường, khẳng định đầu óc có vấn đề. Tổng tài của tập đoàn Giang Thị há là dễ dàng trông thấy như vậy hay sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Nghe Thủy Tình đang định đi gặp quản lý, vừa hay nhìn thấy trước mắt một màn này, vì vậy đi tới hỏi thăm. Thủy Tinh, bà lão này muốn gặp tổng tài, nhưng bà ấy lại không có hẹn trước với tổng tài. Tôi chỉ bảo bà ấy đi về trước. Tôi không đi về, trừ khi nhìn thấy Giang Lăng. Trưởng Ngân Phượng tình hình bướng bỉnh nói. Bà à, không nên gấp gáp. Tổng tài của chúng cháu làm việc ở lầu chót, hiện tại có thể rất bận. Như vậy đi, để cháu cùng bà đi lên, thông báo cho thư ký riêng của tổng tài một tiếng, như thế nào à? Thấy trước mắt, lão thái thái đã lớn tuổi, nghe Thủy Tình vội vàng dịu dàng khuyên giải an ủi. Trường Ngân Phượng chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên. Đây là một cô gái trẻ có mái tóc ngắn ngang vai, thanh âm giống như bản thân, rất ôn nhu dịu dàng. Cô gái này dường như không tô phon điểm phấn, chẳng qua là bôi chút tí son, càng khiến cho cô thêm thanh tú. Mà những cô gái trẻ hiện nay trong xã hội đầu đầu cũng thấy son phấn, một mỹ nhân thanh thuần, thoát tục càng hiếm gặp. Trường Ngân Phượng không khỏi âm thầm gật đầu, vì cô mà đánh giá lên 6 phần. Thủy Tinh, không sao đâu, mình sẽ mang bà ấy lên, nói không chừng bà ấy thật sự có chuyện cần tìm tổng tài. Cô hướng cô tiếp tân khẽ mỉm cười. Tùy cậu thôi, bất quá cẩn thận không nên để cho tổ trưởng bắt được. Nhìn ra được nghe Thủy Tình duyên vô cùng tốt, có thể do tính tình dịu dàng bình tĩnh làm cho đồng nghiệp đối xử với cô cũng không tệ. Vậy thì nhờ cô một chút nha, nếu tổ trưởng có tìm mình thì phiền cậu thông báo một chút. Nghe Thủy Tình le lưỡi một cái, sau đó quay đầu đối với Trường Ngân Phượng thân thiết nói. Tổng tài làm việc ở lầu chót, như vậy đi, cháu cùng bà đi lên. Cảm ơn. Hiện tại rất hiếm thấy những cô gái có lòng tốt như cô gái này, Trường Ngân Phượng lại đang trong lòng cộng thêm 2 phần. Thang máy chạy thẳng lên lầu 42. Nếu không phải vì đi cùng bà cụ này, cô tin tưởng rằng cô cùng đồng nghiệp sẽ chẳng bao giờ được tới L42, nơi hợp quyền lực cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.